Dưỡng thừa, chương 180, C180, chương 265 cộng 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265 chiếc nhẫn này chính là lễ ra mắt hoàng tỷ đưa cho ngươi về tập cùng đồng thiếu trước đến thừa bình phủ cử thời gian, vừa vặn gặp phải Đường Kiến Vi cưỡi xe ngựa. Đồng thiếu trước một chút liền nhận ra đồng phủ xe ngựa, Đường Kiến Vi xuống xe hướng nhị vị chào. Song phương dăm ba câu liền rõ ràng đều thu được đồng thiếu huyền ký trở về nhanh tin, nhất thời không nói gì. Đường Kiến Vi kính từ sau khi đi rồi một chuyến Bắc Lăng trưởng tôn ra tìm tới trưởng tôn Ngạn, đem đồng thiếu huyền với trong thư giao cho sự tình cùng trưởng tôn Ngạn nói. A Niệm người vẫn chưa đến đáo huyện liền truyền nhanh tin trở về, trong thư nội dung sốt ruột, có thể tưởng tượng được ngoại tổ mẫu lúc này bệnh tình hung hiểm. Trưởng tôn Ngạn lập tức sai người cho nàng tại chùa miếu bên trong thanh tu ra nương đưa lời nhắn. Chuyện gì sự, trưởng tôn Ngạn nghe nói việc này môi cũng trắng, nửa ngày mới nhớ tới mời Đường Kiến Vi ngồi xuống. Đã bị bệnh hơn tháng, ta cha mẹ chồng đi đáo huyện thăm viếng thì xuống không được giường. Trưởng tôn phủ trên bố trí linh đường sông hì, chỉ sợ lão thái thái không chịu nổi. Trưởng tôn giận là trưởng tôn dòng họ bên trong khá được kính trọng nhân vật, bất kể là Động Xuân trưởng tôn thị vẫn là Bắc Lăng trưởng tôn thị cùng với giải rác ở đại thương các nơi cành cành lá lá, không ít đều nhận được trưởng tôn giận trông nom. Mặc dù quy ẩn đáo huyện sau khi cũng không ít vì tông tộc sự vụ bận tâm, trưởng tôn thị con cháu đại thể đều từng nghe nói vị này tổ mẫu sự tích chịu nàng ân huệ tự nhiên cũng ghi nhớ nàng tốt. Nàng như thế một bệnh, tại Tống Kiều cùng đồng trường đình chạy tới đáo huyện thời gian, đông nam phụ cận trường tôn hậu nhân đã đến vài nhà. Tiểu tỷ nữ tướng trà bưng lên, Đường Kiến Vi cũng không tâm tư uống, nàng còn có một cặp sự tình muốn chuẩn bị cùng trưởng tôn Ngạn sau khi nói xong nàng liền phải đi về. Trưởng tôn Ngạn đưa Đường Kiến Vi ra ngoài, nói nàng sẽ lập tức thông báo Bắc Lăng trưởng tôn thị, đối đãi nàng ra nương xuống núi, liền hướng về đáo huyện đi. Đường Kiến Vi từ trưởng tôn phủ sau khi ra ngoài mau chóng trở về đồng phủ, đồng thiếu tiềm đã từ mậu danh lâu trở về, nàng cùng đồng thiếu lâm cùng nơi thu dọn được rồi hành trang. Đường Kiến Vi đem A Nan ôm đi ra, này liền chuẩn bị cùng đồng thiếu tiềm cùng nơi đi tới đáo huyện. Đồng trường đình tại ký cho đồng thiếu huyền trong thư biểu đạt một chút muốn để ngoại tổ mẫu nhìn một chút A Nan ý nghĩ. Đây là A Nan cùng ngoại tàng tổ mẫu lần đầu tiên, cũng có thể là một lần cuối. Đồng thiếu huyền đem này tình thuật lại, trêu đến Đường Kiến Vi lã chã rơi lệ. A Nan sắp mãn tròn tuổi, mang theo nàng tuy nói trên đường bao nhiêu sẽ có chút phiền phức nhưng là Đường Kiến Vi vẫn là quyết định muốn dẫn trên nàng cùng nơi đi. Nguyên bản đồng thiếu lâm cũng là muốn đi, nhưng là lộ phồn lâm bồn sắp tới, nếu là tại trước không được thôn sau không được điếm địa phương sinh sản thoại, có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng, Đường Kiến Vi cùng đồng thiếu tiềm cũng khuyên các nàng không nên mạo hiểm. Hơn nữa lớn như vậy đồng phủ không thể cách người ta cùng tam tỷ như thế vừa đi, trong ngoài cũng phải đại tỷ cùng đại tẩu quyết định. Đường Kiến Vi khuyên bảo, ta đem từ đàn lưu lại, đứa nhỏ này cơ linh có thể làm, các ngươi có chuyện gì liền khiến cho hoán nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thiếu lâm cùng lộ phồn lưu với Bắc Lăng, Đường Kiến Vi cùng đồng thiếu tiềm thu thập xong hành trang ôm A Nan, dẫn theo Quý Thuyết cùng Thu Tâm hai vị tỷ nữ bên người chăm sóc. Trước đoạn thời gian Thẩm Hội Dụ cùng một gã khác hộ viện theo đồng thiếu huyền cùng nơi đi rồi, Đường Kiến Vi kêu lên Đường Phục cùng đồng lân chờ 16 người hộ tống, dùng qua ngọ thiện liền ra Bắc Lăng phủ. Xe ngựa đến gấp, Đường Kiến Vi ôm A Nan, chỉ lo nàng ngồi không quen xe ngựa sẽ kêu khóc. Không nghĩ tới này sóc này bên dưới nàng lại bình thản ung dung, một đôi mắt to nhìn Đường Kiến Vi thỉnh thoảng thổi cái tán tỉnh đi ra, giòn giòn gọi vài tiếng, nhìn còn thật vui vẻ. Đường Kiến Vi cùng đồng thiếu tiềm nhìn đứa nhỏ này, cái gì cũng không biết, liền biết vui vẻ a, nhìn nhau cười khổ một phen. Hy vọng ngoại tổ mẫu cát nhân thiên tướng, có thể chịu đựng được. Đồng thiếu tiềm cao mày đắng mắt nói chuyện cũng uể oải. Đường Kiến Vi vuốt nàng cố ý mang theo nhẫn ngọc an ủi đồng thiếu tiềm nói. Yên tâm đi, năm ấy chúng ta thấy ngoại tổ mẫu thời điểm ta nhìn ngoại tổ mẫu tinh thần đầu còn rất khỏe mạnh, hy vọng chờ chúng ta đến thời điểm nàng bệnh là tốt rồi. Đồng thiếu tiềm cũng nỗ lực đem lo lắng để phòng tâm tư đi xuống ép. Chuyện như vậy càng là nhớ càng là dễ dàng trở thành sự thật, nàng liền nói điểm chuyện khác đến rời đi tâm tình. A Thận, ngươi nói ngươi đi thừa bình phủ thời điểm, vừa vặn thấy nhị tỷ. Đúng vậy, ta đem việc này báo cho nhị tỷ, cái kia nàng không có nói cùng nơi trở lại. Ngày đó không có nói thẳng, dù sao nàng hiện tại là quý phi, không giống chúng ta tóc húi cô bách tính, muốn đi đâu nhi xin công văn chính là, nhanh cực kỳ. Nàng nếu là muốn rời đi Bắc Lăng, đến phí một phen hoảng hốt. Cũng vậy, chỉ là ta xem nhị tỷ tựa hồ cũng rất nhớ ngoại tổ mẫu, nói không chắc nàng chuẩn bị một phen sau, thì sẽ theo cùng nơi đến đây đi. Nếu là thật không cách nào lên đường, nói vậy ngoại tổ mẫu cũng sẽ không trách nàng. Đường Kiến Vi từ Thừa Bình phủ rời đi thời gian đã cùng Vệ Tập nói, trưởng tôn giận bệnh đến giai đoạn cuối việc, Vệ Từ dĩ nhiên biết được. Vệ Tập đứng Thừa Bình phủ cửa lớn lặng im chốc lát, Đồng Thiếu trước không dám đánh quấy nhiễu nàng, liền ở một bên chờ đợi. Đối đãi Vệ Tập cất bước đi vào trong thì, Đồng Thiếu trước lập tức theo sau. Vệ Tập đã đem an ủi ra sao Vệ Từ thoại ở trong lòng quá một lần, nhưng tại bước vào Thừa Bình phủ hoa viên thời điểm, nghe thấy bên trong trong sáng vui mừng kim thạch sáo trúc. Vệ Tập bước tiến thoáng hoãn hai bước, sau đó liền muốn bước vào tiền thính. Ta ở chỗ này chờ bệ hạ đi, Đồng Thiếu trước nói, cũng tốt. Vệ Tập không xác định lúc này tỷ tỷ nhìn thấy Đồng Thiếu trước khuôn mặt này sẽ là cái gì tâm tình, vẫn là tạm thời đừng đụng diện tốt. Vệ Tập để Đồng Thiếu trước cùng thị vệ đều tại hoa viên nơi này chờ, nàng một mình đi rồi tiền thính. Bệ hạ, Vệ Từ vừa vặn y tại Nguyễn Tháp trên cùng Đào Vãn Chi đối ẩm thấy Vệ Tập đến rồi cũng không kinh ngạc. Vệ Tập thấy Vệ Từ trên mặt mang cười, rên lên nàng yêu thích từ khúc tựa hồ một điểm đều không có bởi vì trưởng tôn giận bệnh nặng việc chịu ảnh hưởng. Bệ hạ làm sao đến rồi? Vệ Từ đem chén rượu phóng tới án trước cười khanh khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Vãn Chi nhìn cái kia hết rồi ly rượu, không quá muốn tiếp tục cho nàng thêm rượu, nhưng Vệ Từ lại thúc giục gấp nàng có chút khó khăn, không kìm lòng được nhìn về phía Vệ Tập. Vệ Từ phát giác ánh mắt của nàng. Làm sao, bản cung một chén rượu đều không uống được. Đào Vãn Chi chưa ứng nàng thoại, Vệ Tập cười nói. Tỷ tỷ, ban ngày ban mặt uống nhiều như vậy rượu làm cái gì cũng không sợ tổn thương thân thể. Lúc trước không phải rất nghe Đào Ngự Sử khuyên sao, uống ít rất nhiều, không thở không khụ tinh thần không ít. Thật vất vả từ bỏ xấu tập tính, vẫn là đừng dẫm lên vết xe đổ. Vệ Từ nghe ra nàng lời nói mang thâm ý. Không phải là trưởng tôn giận muốn chết sao, các ngươi một hai cái ở chỗ này tang không đáp mắt cũng không chê suối quẩy. Vệ Tập tiếp nhận Đào Vãn Chi trong tay bầu rượu tự mình cho nàng rót rượu. Thiên tử vì đó rót rượu, toàn bộ đại thương cũng là trưởng công chúa nơi này phần độc nhất. Chỗ nào thoại a, Vệ Tập nói. Cuối cùng một chén a, thật sự cuối cùng một chén, ban ngày uống say, chính xác đau. Quay đầu lại còn không phải Đào Ngự Sử chăm sóc ngươi. Ngươi không đau lòng, trẫm còn vì ngươi đau lòng đây. Cũng xong sau khi đem rượu tràn hướng về Vệ Từ trước mặt đầy một cái, Vệ Từ nhìn chén rượu cũng không có lấy tới, chỉ nói. Ta có chút mệt mỏi, bệ hạ như nếu không có chuyện gì khác mời trở về đi. Không có chuyện khác chính là muốn tỷ tỷ tới xem một chút tỷ tỷ. Vệ Tập lại như vị nghe lời muội muội tỷ tỷ để đi, nàng liền đi. Vệ Từ một tiếng, nhắm mắt lại. Nếu không là biết các nàng tỷ muội cảm tình đốc sâu, thật muốn vì nàng đối xử thiên tử thái độ cốc một cái mồ hôi. Vệ Tập đi rồi hai bước, Vệ Từ nhắm hai mắt nói. Cái kia Đồng Thiếu trước có phải là theo ngươi cùng nơi đến rồi? Đại khái là lúc nãy nàng hai tại trong vườn hoa tiếng nói bị Vệ Từ nghe thấy. Là, Vệ Tập nói, đến rồi làm sao chỉ là đến lộ cái mặt ta như vậy khiến người ta sợ sệt. Hoa viên cùng tiền thính liền cách mấy thốc vừa tu bổ quá xanh thực tuy không gặp mặt được nhưng sáo trúc thanh ngừng sau khi Vệ Tập cùng Vệ Từ đối thoại Đồng Thiếu trước tại trong vườn nghe được rõ rõ ràng ràng. Vệ Từ đề cập nàng thì, nàng phía sau lưng vẫn càng có chút sốt sắng. Trường quân, đến, hoàng tỷ gọi ngươi. Vệ Tập hơi lên giọng quay về Đồng Thiếu trước phương hướng kêu một tiếng. Đồng Thiếu trước lập tức vội vàng xoa xoa mặt để cứng ngắc bộ mặt bắp thịt hoạt động một chút luyện tập hai lần nụ cười sau khi vòng vào tiền thính đến. Trường quân gặp hoàng tỷ. Đồng Thiếu trước theo Vệ Tập gọi hoàng tỷ, sau khi kêu xong mới bắt đầu cân nhắc có phải là có chút không thích hợp. Dù sao theo thiên tử gọi. Hoàng tỷ cho là hoàng hậu mới có quyền lợi, lời nói ra nước đã đổ ra, không có cách nào quay đầu lại, Đồng Thiếu trước càng là huyên náo hoàng. Vệ Tập thấy nàng ngoan ngoãn đến như một chỉ nhỏ chim cút ngọt ngào lại có chút khiếp đảm, càng không phải giả ra đến. Đồng Quý Phi, Vệ Từ nhìn thẳng nàng nói, Đồng Quý Phi tốt dáng dấp con mắt dài đến thật là mỹ. Bản cung đây là lần thứ nhất thấy Đồng Quý Phi chứ? Đồng Thiếu trước lập tức đáp, là, điện hạ thiên tuế, Vệ Từ khóe miệng nhấc lên. Bản cung cũng không muốn sống đến thiên tuế, sống như vậy mọc ra ý gì nghĩa, nếu như có thể đem mấy chục năm sống rõ ràng, sống hài lòng, đã là không dễ. Đồng Quý Phi, tại, Vệ Từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói bệ hạ trước tiên với đài tỉnh ban dưới sắc chỉ phong ngươi làm phi, sau khi lại lực bài tam tỉnh thiếu phủ, lễ bộ chi nghị, đem này Quý Phi danh hiệu chứng thực. Bản cung cùng bệ hạ làm hơn 30 năm tỉ muội, rất hiếm thấy nàng chân tình thực lòng tranh thủ người kia. Vệ Tập thấy Vệ Từ đem ngón tay trên khảm nạm lam ngọc nhẫn lấy xuống, đối với Đồng Thiếu trước vẫy vẫy tay, làm cho nàng lại đây. Ngón giữa là bộ không đi vào, liền vì nàng chụp vào trên ngón áp út. Đồng Thiếu trước, điện hạ chuyện này. Vệ Từ nói, có thể thấy thiên tử rất quý trọng ngươi. Ngươi gọi bàn công một tiếng hoàng tỷ, chiếc nhẫn này chính là hoàng tỷ đưa cho ngươi lễ ra mắt. Đồng Thiếu trước mặc dù là cái võ tướng, nhưng cũng biết hàng. Chiếc nhẫn này toàn thân băng lam, liếc mắt nhìn liền bị nó nhiếp hồn tự không cách nào đưa mắt dịch chuyển, tại ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, còn có thể từ cái kia băng lam trong lúc đó phát giác một tia như có như không tuyết sắc, lại là trưởng công chúa tự mình từ trên tay mình lấy xuống, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu quý giá. Đồng Thiếu trước nhất thời không quyết định chắc chắn được, không biết nên không nên thu, liền quay đầu lại xem Vệ Tập chờ nàng lên tiếng. Vệ Tập nói, còn không mau tạ hoàng tỷ. Đồng Thiếu trước lập tức nói, đa tạ hoàng tỷ được tặng, trường quân nhất định sẽ cẩn thận thu cẩn thận. Vệ Từ cười nói, chỉ là cái vật người yêu thích đeo liền mang, không thích liền bày đặt, không cần thiết cẩn thận. Được rồi, ta là thật sự buồn ngủ, các ngươi đi thôi, ta muốn ngủ. Vệ Tập cùng Đồng Thiếu trước rời đi Thừa Bình phủ, ngồi vào trong xe ngựa. Đồng Thiếu trước trong tay nắm nhẫn, không dám thật sự mang theo, không ngừng thưởng thức. Đây là cái gì ngọc a Vệ tỷ tỷ, làm sao tốt như vậy xem. Đây là lam ngọc xuất từ Lưu Hòa Quốc, Vệ Tập nói, lam ngọc vạn phần quý giá, truyền lưu đến hiện tại hoàn chỉnh lam ngọc đồ trang sức đại khái chỉ có 2 cái. Một cái là nhẫn ngọc ngoại tổ ngươi mẫu trưởng tôn dẫn truyền cho Đường Tam Nương, mà khác một cái ngay ở trên tay ngươi. Đồng Thiếu trước cả kinh, nhẫn suýt nữa từ trong tay nàng bóc ra, sợ đến nàng mặt đều trắng. Vệ Tập, hấp ta hấp tấp mang theo đi, đừng thật sự rơi mất. Đồng Thiếu trước đem nhẫn đeo tốt, ta, nghe nói qua một ít điện hạ cùng ngoại tổ mẫu ta trong lúc đó nghe đồn. Vệ Tập thoáng nói một phen hai người gút mắc không có nói tỉ mỉ. Lúc trước nàng hướng về trưởng tôn giận đòi hỏi nhẫn ngọc trưởng tôn giận chưa cho, này liền trở thành tâm bệnh của nàng. Sau đó nàng phát hiện mình năm đó làm sao thảo đều không có chiếm được vật trưởng tôn giận lại đưa cho người khác, làm cho nàng rất không vui một trận, liền tứ phương hỏi thăm, đạt được khắc một khối lam ngọc chế thành nhẫn, làm bảo bối tự thường đeo. Ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đem này trong lòng yêu vật đưa cho ngươi. Này là không phải nói rõ điện hạ cuối cùng thả xuống. Vệ Tập hồi tưởng hôm nay Vệ Từ khác thường, không tâm. Chỉ hy vọng như thế, nếu nhắc tới ngoại tổ mẫu, Đồng Thiếu trước liền nhân cơ hội cùng Vệ Tập nói. Vệ tỷ tỷ, ngoại tổ mẫu bệnh tình nguy kịch, A Thận các nàng đều tới Đáo huyện đi rồi, ta, trong lòng ta bất an đến lợi hại, Vệ tỷ tỷ có thể hay không để cho ta cũng đi. Vệ Tập không chút suy nghĩ. Không thể, Vệ tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lấy chiếc thoại ngươi đi thì đi, nhưng hôm nay ngươi vừa dùng vũ lộ hoàn, này Đáo huyện vị trí đông nam, vừa đến một hồi liền cần 40-50 ngày, tại Đáo huyện lại muốn trì hoãn bao nhiêu ngày. Nếu là vũ lộ hoàn độc tính phát tác ngươi sẽ chết. Chương 266, ngài không muốn biết đáp án sao? Vệ tỷ tỷ, không được, bệ hạ, không thể, gọi nương đều vô dụng. Ô ô ô, Vệ Tập nghiêm mặt nói. Đây là quan hệ đến tính mạng ngươi đại sự, há có thể trò đùa. Nếu là sớm mấy ngày còn chưa dùng vũ lộ hoàn thời điểm cũng là thôi, một mực vừa ăn vào. Chỉ có thể nói ma xôi quỷ khiến, có lẽ ngươi ngoại tổ mẫu cũng không muốn ngươi bôn ba này một chuyến. Đồng Thiếu trước không lại lên tiếng, giật giật mũi, đem màn xe cuốn lên đến, nhìn ngoài cửa sổ. Từng vòng đèn đốt từ trên mặt của nàng phô quá khứ, Vệ Tập thấy khóe mắt nàng có lệ. Từ hôm qua đến hiện tại, khóc đến mấy lần. Hôm qua là bị Vệ Tập bắt nạt khóc, hôm nay là trong lòng thật sự khổ sở. Luôn luôn đều là bị cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ Vệ Tập, vào lúc này mới nhớ tới hôm qua cái là Đồng Thiếu trước lần thứ nhất, mà lần thứ nhất nàng liền dùng vũ lộ hoàn. Vũ lộ hoàn dược tính có bao nhiêu liệt, Vệ Tập trong lòng hiểu rõ. Bị vũ lộ hoàn thúc dục lên vốn là khó chịu đến lợi hại, Vệ Tập cũng nhiễm phải độc rắn, nhất thời không đầu không đuôi ra tay không có cái nặng nhẹ. Dù cho là ở trên chiến trường trải qua sinh tử, mềm mại địa phương cũng là mềm mại, cần phải cực kỳ che chở mới phải. Phòng trừng lúc đó rơi lệ, là thật sự có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng không nhiều lời. Vệ Tập hậu chi hậu giác nghĩ tới những thứ này, chủ động nắm chặt Đồng Thiếu trước tay. Đồng Thiếu trước đưa mắt từ ngoài cửa xe quay lại đến. Bệ hạ không có chuyện gì, ta không có cáu kỉnh. Hơi hơi tiêu hóa một chút liền quá khứ, ngươi cùng ngươi ngoại tổ mẫu cảm tình rất sâu. Kỳ thực ta cùng ngoại tổ mẫu có rất nhiều năm không có thấy, từ khi ta tòng quân sau khi liền không có cơ hội cùng nàng chạm mặt. khi còn bé nàng rất sùng ta, bất luận ta làm sao bướng bỉnh nàng đều ôn ôn hòa hòa, bất luận ta hỏi cái gì ngốc vấn đề nàng đều sẽ nghiêm túc trả lời, vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cũng không bởi vì ta là cái hài đồng liền tùy ý qua loa. Mấy năm trước ta còn có thể thường xuyên nhớ tới nàng đến, nghĩ nếu là có một ngày ta có thể bình an trở về quê cũ, liền muốn đi tốt tốt dò hỏi nàng, bồi cùng nàng. Không nghĩ tới, đại khái là không có cơ hội. Đồng thiếu trước hạ xuống ngự giá, hướng về Phượng Hoa cung đi. Cái kia ngày đông bên trong càng đột ngột cảnh lá đem thân hình của nàng lồng vào đi, giống như bị từng bó quỷ ảnh mang theo, cũng như là rơi vào rồi một tấm khổng lồ mạng nhện chung. Vệ tập ngự giá không có lập tức rời đi, nàng nghe thấy đồng thiếu trước tại ngâm sướng, lên núi hái vi, sắp tối đáng cơ, khe suối nhiều phong, nước xương chiêm y, dã chỉ quần cầu, viên khỉ tương theo đuổi. Mong rằng cố hương, Úc Hà lũy lũy. Nhân sinh như ký, lo lắng nhiều như thế nào, hôm nay ta không vui, năm tháng như chi, cuồn cuộn tới lui, chung có đi chu, cùng với ba chuyển bạc có tự khách du. Một, Cẩn Lam cùng Tử Tô thấy đồng thiếu trước cuối cùng cũng coi như là trở về, lập tức bưng ấm trà chào đón. Nhiệt tuyền đã bị được rồi, nương nương dùng cao chi cũng đều đủ sống, sẽ chờ nương nương trở về tắm rửa đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thiếu trước nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, thấy đồng thiếu trước tựa hồ không có dĩ vãng hứng thú Tử Tô trong lòng bất an, càng là nỗ lực trêu chọc cười ồn ào đến để đồng thiếu trước nhíu chặt mày lên. Vẫn là Cẩn Lam lén lút lôi nàng một cái, nàng mới dừng lại. Càng dưới lên tuyết đến, lúc nãy đen tối phía chân trời nhìn không được một chút ánh trăng từ toàn bộ trụ thất như là bị một liêm tấm màn đen che, vào lúc này sáu ra bay là tả trong thời gian cực ngắn che ngợp bầu trời rơi xuống đầy đất trắng bạc. Đồng thiếu trước cùng Cẩn Lam Tử Tô đều khá là kinh hỉ, ngửa đầu nhìn một lúc. Thiên vẫn là hắc đến nhìn không thấy bất kỳ ánh sao, đại trắng xám đến phát sáng, bên trong đất trời như là bị ai dùng lưỡi dao sắc tàn nhẫn mà cắt một đao, cắt ra rõ ràng giới hạn. Đồng thiếu trước nhìn, trong lòng càng là khó chịu. Người nếu là chết rồi, liền cái gì cũng không biết, cái gì cũng nhìn không được đi, lại như trước mắt này hắc vĩnh quy đêm trường. Đứng ở bên trong đất trời đồng thiếu trước cảm nhận được sáu ra lạnh lẽo cùng ôn nhu, như là ngoại tổ mẫu nhờ chúng nó đến động viên đồng thiếu trước tử. Nghĩ đến đây, đồng thiếu trước càng là không có thể chịu trụ nước mắt. Màn đêm thăm thẳng, các ngươi đều nghỉ ngơi đi thôi. Đồng thiếu trước quay đầu đi quay lưng Cẩn Lam cùng Tử Tô. Xem không được nàng mặt nhưng khàn khàn cùng thanh âm nghẹn ngào giáo Cẩn Lam nghe được nương nương đây là đang khóc đây. Tử Tô vang dội đáp lại nói, nô còn không mệt mỏi. Để chúng nô thì hầu hạ nương nương tắm rửa thay y phục đi. Cẩn Lam nhìn ra đồng thiếu trước muốn chính mình một chỗ, này Tử Tô kéo đều kéo không được miệng được với cái tòa. Cẩn Lam quay về nàng sau lưng bấm một cái, đau đến nàng hô hoán lên. Tử Tô đang muốn cùng nàng lý luận, đã thấy ưỡn một cái cất cao trọn bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đồng thiếu trước phía sau, đem chính mình cầu y khoác tại đồng thiếu trước trên người. Đồng thiếu trước ngoái đầu nhìn lại thấy là vệ tập mới vừa kêu một tiếng. Vệ tỷ tỷ, nước mắt liền cuồn cuộn đi xuống nhỏ. Vệ tập khoát tay, Cẩn Lam cùng Tử Tô cuống quýt lui ra, trong tuyết chỉ còn dư lại các nàng hai người. Vệ tỷ tỷ, ngươi nên bị cảm lạnh, đồng thiếu trước lập tức phải đem cầu y cởi trả, vệ tập tiến lên giơ lên hai tay, đưa đến cầu y bên trong, vòng lấy đồng thiếu trước eo. Đưa nàng vững vàng mà ôm vào trong ngực, đồng thiếu trước gò má kề sát ở vệ tập lạnh lẽo lỗ tai trên, phong tuyết mang đến hàn khí rất nhanh bị vệ tập nhiệt độ xua tan. Đồng thiếu trước không có nói nữa, đem mặt vùi vào vệ tập gáy trong ổ yên tĩnh phát tiết một hồi tâm tình sau khi, đang muốn dùng ung dung ngữ khi nói mình không có chuyện gì, liền nghe vệ tập nói. Chậm cùng đi với ngươi. Đồng thiếu trước chấn động, coi chính mình nghe lầm, lập tức từ trong ngực của nàng dẫy đi ra, nhìn con mắt của nàng. Cái gì, vệ tập sở đeo khăn vấn đầu bên trên dĩ nhiên rơi xuống một tầng mềm mại tuyết trắng, đôi mi thanh tú cùng dày đặc vũ tiệp bên trên cũng đều là khắp nơi óng ánh. Nàng giơ tay đem đồng thiếu trước khuôn mặt nhỏ phủng ở trong tay, vì nàng lau chùi nước mắt mỉm cười nói. Chậm cùng ngươi cùng nơi đi đáo huyện thăm viếng trưởng tôn giận. Đã như thế, mặc dù vũ lộ hoàn dược tính phát tác chậm cũng có thể đúng lúc vì ngươi giải sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thiếu trước tựa hồ hơi chậm lại, mới tin tưởng chính mình đến tột cùng nghe được cái gì. Mới tin tưởng chính mình không nghe lầm, nước mắt còn tại trong đôi mắt nụ cười nhưng càng rõ ràng. Nhưng là vệ tỷ tỷ muốn rời khỏi Bắc Lăng Thoại không phải đặc biệt phiền phức sao? Cần trải qua đài tình cùng thiếu phủ họa thiêm, hưng sư động chúng. Nếu chấm đã quyết định muốn đi đáo huyện, những này tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, không cần ngươi quan tâm, cứ việc thu thập hành trang liền có thể. Đồng Thiếu Trước hưng phấn đến suýt chút nữa lập tức nhảy đến vệ tập trên đầu, không nhịn được ôm nàng tàn nhẫn mà hôn một cái. Trên mặt có thêm một dấu môi son vệ tập, cái kia, vậy chúng ta tối nay liền xuất phát, coi như trẫm sẽ xử lý thỏa đáng, cũng không thể tối nay liền đi, ít nhất muốn 2 ngày. 2 ngày này ngươi an tâm thu thập đối đãi, sau khi xuất phát trẫm định sẽ dốc toàn lực đi đáo huyện, sẽ không dạy ngươi có lưu lại tiếc nuối. Đồng Thiếu Trước hoàn toàn không nghĩ tới vệ tập sẽ như vậy bận tâm nàng cảm thụ. Trong lúc nhất thời tâm trong ổ nóng bỏng, thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói câu nào mới phải. Vệ tập thấy nàng vừa khóc vừa cười, bất đắc dĩ đưa tay quyên lấy ra, giúp nàng lau lệ. Được rồi, đừng khóc, mau mau hồi đi tắm nghỉ ngơi đi. À, làm sao, không biết có phải là quá hưng phấn, có chút ngất. Vệ tập đưa nàng mặt dơ lên đến xem nhìn, hai mảnh đỏ hà tự trên gương mặt tản ra, bị vệ tập như thế đụng vào cả người một cơ linh, thở đi ra khí nhi cũng bắt đầu biến nóng. Đây là vũ lộ hoàn dược hiệu lại bắt đầu phát tác. À, Đồng Thiếu Trước không nghĩ tới. Này vũ lộ hoàn nói thế nào phát tác liền phát tác như vậy tùy theo tính tình đến. Vệ tập cười nói, đại khái là cùng với cái kia dùng người đi. Đồng Thiếu Trước còn muốn cùng vệ tập tranh đấu hai câu miệng, nhưng là người được khí tức trên người nàng sau khi cái gì đều không nói ra được, thân thể càng mềm mại, chỉ có thể dựa vào ở trên người nàng thở đến càng ngày càng nhanh. Vệ tỷ tỷ ta thật giống, không cần nhiều lời, chậm trợ ngươi giải quyết. Vệ tập đưa nàng mang tới nhiệt tuyền bên trong, tự mình giải y sang của nàng, hai người cùng nơi đưa vào nhiệt tuyền bên trong. Đồng Thiếu Trước eo diêu đến lợi hại, vệ tập đưa nàng đặt ở bên cạnh ao thuận lợi trợ nàng giải độc. Đến cuối cùng Đồng Thiếu Trước cảm giác mình đều sắp hóa tại nhiệt tuyền bên trong, hỗn loạn cũng không biết tự mình là làm sao hồi phòng ngủ, chỉ nhớ rõ bị khô ráo lại sưởi ấm tẩm y bao lấy đã đến nóng tốt trong chăn, ôm cái bình nước nóng lại quyện lại thoải mái ngủ say. Vệ tập đang xác định Đồng Thiếu Trước nhiệt độ cao hàng đi, này một làn sóng vũ lộ hoàn phải làm là triệt để lui, sau khi cũng không ngủ, suốt đêm chuẩn bị rời kinh việc. Thiên tử muốn rời kinh, đây là một việc lớn. Nguyên bản vệ tập muốn để vệ từ giám quốc, nhưng nàng còn là hiểu rõ chính mình hoàng tỷ, liền tìm đến rồi lễ bộ thượng thư Đào Ý Khiết cùng đại lý tự khanh vệ thừa tiên. Lạc Huyền phòng bên dưới, hai người kia chính là vệ tập khẩn thiết nhất tâm phúc. Rời kinh việc nàng không hy vọng cái khác người không phận sự biết được, càng không muốn bại lộ hành tích. Chỉ đối ngoại nói đồng chí sắp tới âm cực dương thăng, nàng phải đi Càn Linh Sơn mở ra tế thiên đại điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế thiên đại điển đem sẽ kéo dài 2 tháng, trong lúc này, trong triều chính vụ liền giao do Đào Ý Khiết cùng vệ thừa tiên thay xử lý. Vệ tập sớm cũng nghĩ tới, như trường tôn giận thật sự không trở về triều, cái kia nàng liền đề bạt hai người này vì tả hữu thừa tướng. Tuy hai người đều là hơn 40 tuổi, luận tư lịch e sợ chưa có thể đúng quy cách. Có thể trở thành đế vương, to lớn nhất bản lĩnh chính là muốn sẽ thức người, dám dùng người. Đào Ý Khiết cùng vệ thừa tiên tuy không sánh được những kia nửa thân thể đã xuống mồ tam triều nguyên lão, nhưng bọn họ thông minh tháo vát chung với vệ thương, sớm đã có bái tướng chi thư. Cùng với cứng nhắc nấu 5 tháng, không bằng đặc cách tăng lên. Lúc này bắt đầu dùng hai người bọn họ giám quốc, chính là hướng về đầu mối trên dưới thả ra thiên tử tâm ý, cũng là cho hai người bọn họ vô cùng tốt cơ hội biểu hiện. Đối đãi vệ tập hồi triều, mang không trở về trường tôn giận thoại, tả hữu thừa việc liền có thể rơi xuống đất. Đương nhiên, vệ tập cũng không chỉ là hai người bọn họ có thể dùng. Tuy nói giám quốc vệ tập cũng có nhãn tuyến lưu với Bắc Lăng trong bóng tối giám sát hai người cử động. Như có nhị tâm, mật lệnh lập khải, vệ tập mật sứ nhưng tiền trảm hậu tấu. Vệ tập một đêm không ngủ, vẫn bận đã đến ngày thứ hai lúc trạng vạng. An bài xong tất cả, liền sai người đi bị giá. Đào Vãn Chi tán ban sau khi lập tức đi rồi thừa bình phủ, chỉ sợ vệ từ lại đang uống rượu, trà đạp thân thể chính mình. Không nghĩ tới đi rồi thừa bình phủ, gia thần nói điện hạ này một cả ngày không có lại uống rượu, cũng không ngủ bao dài thời gian, nửa canh giờ trước càng là nói muốn leo núi nhìn xa, đi Minh Nhật Sơn Trang. Đào Vãn Chi đuổi theo Minh Nhật Sơn Trang, tại Tây Phong trên Sơn Đạo tìm được nàng. Nhìn thấy vệ thừa thì vệ thừa ăn mặc một thân nhẹ nhàng áo đôi ngắn hẹp côn, này hiểm yếu khó đi Tây Phong nàng đều bỏ hơn một nửa, không có chảy mồ hôi cũng không có thở. Đúng là đem Đào Vãn Chi mệt mỏi cái quá sức, vệ thừa còn chuyện cười nàng, tuổi còn trẻ, bỏ cái sơn cũng bỏ chỉ là ta. Đào Vãn Chi một hơi bỏ cao như thế, thấy đang yên đang lành vệ từ thở đến nói không ra lời, liền tùy ý để vệ từ chuyện cười, không phản bác, đã theo tại bên người nàng. Vệ từ hai tay chắp ở sau lưng, bước chân mềm mại lên bậc cấp. Nàng nhìn tầng tầng lớp lớp đỏ thấu lá phong nói, làm sao, sợ ta nghĩ không ra, đến mức đó sao, Đào Vãn Chi không có nói là cũng không có nói không phải, liền chăm chú theo nàng. Điện hạ nghĩ như thế nào đến leo núi? Hoạt động một chút gân cốt, người già rồi, thân thể dễ dàng gì? Thời gian nói chuyện, vệ từ lại bò vài cái trên bậc thang đi. Đào Vãn Chi nửa bước không rời, chờ hai người leo lên Tây Phong quan cảnh đài thì, Đào Vãn Chi gáy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Vệ từ nhìn thấy, liền dùng khăn tay giúp nàng xóa đi. Mặt trời lặn bên dưới, vệ từ một tay nâng khuôn mặt của nàng, hôn nàng, thưởng thức nàng ôn nhu tiểu ý, đổi lại dĩ vãng, vệ từ lần này hôn nồng nhiệt sớm cũng làm cho Đào Vãn Chi mềm cả người, hận không thể hôn lại miên lâu một chút, không muốn kết thúc. Nhưng hôm nay nàng nhưng chủ động tách ra. Điện hạ, ngài nếu như không nữa khởi hành, như lưu lại tiếc nuối, định sẽ hối hận. Vệ từ lại như nghe không hiểu nàng thoại. Hối hận cái gì? Đào Vãn Chi hít sâu một hơi, nói ra cái kia làm cho nàng tính toán nhiều năm tên. Hối hận không có đi gặp trưởng tôn giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết điện hạ trong lòng vẫn có cái nghi ngờ không giải, đó là điện hạ đầu quả tim gai. Cây này đâm vẫn đâm vào điện hạ trong lòng, để điện hạ cho tới nay không cách nào tiêu tan. Như trưởng tôn giận lần này thật sự không chịu nổi, mà điện hạ không thể một giải tâm sầu, nhất định sẽ thương tiếc chung thân. Vệ từ ánh mắt ngưng trệ mấy tức liền muốn lúc mở miệng, Đào Vãn Chi nắm chặt tay nàng, ngăn cản nàng nói những kia lừa mình dối người. Ta biết điện hạ lòng dạ nhi cao, đã từng thương tổn quá điện hạ người, điện hạ tự mình lại tìm đi thoại chỉ sợ sẽ có chút lúng túng. Nhưng là, cả đời khúc mắc cùng nhất thời lúng túng so với, có trọng yếu không? Điện hạ chẳng lẽ không muốn cho trưởng tôn giận chính mồm trả lời? Nếu như điện hạ không phải hoàng chữ, không phải họ vệ, nàng cũng cô độc các ngươi lấy trên đời này tối bình thường nhất thân phận gặp gỡ, có hay không có thể dành cho điện hạ càng nhiều tình cảm? Ngài không muốn biết đáp án sao? Vệ từ trong tay khẽ run lên, thu lại rồi. Đi thôi, điện hạ. Đầy trời mặt trời lặn đều chiếu vào Đào Vãn Chi trong tròng mắt nàng lời nói tha thiết tình chi nhất thiết. Người chết đèn tắt cũng sẽ không bao giờ mở miệng. Cái này có thể là một lần cuối. Hai ngày sau, Đào Vãn Chi đến Thừa Bình phủ tìm vệ từ thì nàng phòng ngủ không có một bóng người. Hỏi nàng đi rồi nơi nào, Thừa Bình phủ gia thần cũng không biết, chỉ nói nàng liền dẫn theo hai vị thị nữ cùng một đội thị vệ, đêm qua liền chưa thấy người. Đào Vãn Chi trong lòng không thể nói được khổ sở cũng không vui, nhưng thiết thiết thật thật như chút được gánh nặng. Vì vệ từ cũng vì bản thân nàng, tác giả có lời muốn nói. Một tào phi thiện tai hành, cách chương.